Công tử đừng tú, chương 329, làm giả hóa thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú trước kia cũng không còn trông cậy vào qua Minh Hà công chúa trả chế nhắn rất hào phóng khoát tay áo, lại đưa cho Minh Hà công chúa mấy chương ngân phiếu, nói, ngày sau chính là người một nhà, còn nói cái gì thiếu không? Nợ, số tiền này ngươi trước cầm đi hoa đi. Minh Hà công chúa nhìn xem trong tay ngân phiếu, trong lòng đắc ý. Đến Lâm gia chính là tốt, trong cung, nàng một năm tiền tiêu vặt mới 1.000 lượng, những bạc này thì có 1 vạn lượng, bởi vì cùng chi ba Jin rất quen, cho. Nên nàng biết rõ, Jin chan 1 tháng tiền tiêu vặt thì có 1 vạn lượng, về sau. Nàng cũng là 1 tháng có 1 vạn lượng tiền tiêu vặt người. Đến như kia 40 vạn lượng, mặc dù là nàng thiếu, nhưng kỳ thật cũng là chiều. Đình nợ, nàng phải đi phụ hoàng nơi đó thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đem những cái kia tiền muốn trở về. Cưới công chúa sự tình không dùng Lâm Tú nhọc lòng, lễ bộ ti sẽ an bài thỏa đáng. Ngày thứ hai, hắn trước giải quyết rồi đại u cùng ba sa nước sự tình. Hắn đại biểu đại hạ cùng đại u sứ thần định ra khế ước giấy trắng mực đen, dùng đại hạ thiên thạch thay đổi đại u khống chế ba sa nước khoáng mạch. Đại u lấy được thiên thạch, bọn hắn cùng mặt khác hai đại vương triều thế lực liền muốn rút khỏi ba sa nước, mặc kệ bọn hắn có hay không từ thiên thạch ở bên trong lấy được bọn hắn mong muốn đồ vật, cũng không thể đổi ý, điểm này cũng là không cần lo lắng quá mức. Đại quốc cùng đại quốc ở giữa, thành tín là nền tảng. Lấy thi đấu làm thí dụ, chư quốc đều công nhận lấy loại hình thức này quyết định đại lục tài nguyên phân phối, liền muốn tôn trọng thi đấu kết quả. Trước khi tỷ thí, bọn hắn có thể dùng các loại thủ đoạn quấy nhiễu nước khác, nhưng một khi có kết quả, bao quát đại u ở bên trong, bất kỳ cái gì quốc gia đều muốn tuân theo. Nếu như có người phá hư quy củ, như vậy toàn bộ đại lục thật vất vả tạo dựng lên trật tự liền sẽ sụp đổ, không người nào nguyện ý thấy cảnh này. Đến lúc đó, coi như đại u đổi ý cũng đã chậm. Đương nhiên, đại hạ viện trợ ba sa nước cũng không phải chỗ tốt gì cũng không có. Ba sa nước khoáng mạch từ đại hạ khai thác, đồng thời đại hạ sẽ viện trợ ba sơn quốc nhất chút vật tư, trợ giúp bọn hắn sửa cầu trải đường, cải thiện ba sa nước dân chúng sinh hoạt. Ba sa nước thiên tài cũng có thể đưa đến đại hạ bồi dưỡng. Hai nước từ đây thành lập được một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Ơ sa là ba sa nước vương tử, lần này rời đi quốc gia, ba sa nước quốc vương cho hắn quyết định trong nước hết thảy công việc quyền lực. Khi biết là bởi vì Lâm Tú tranh thủ, đại u mới rời khỏi ba sa nước. Ơ sa vương tử đối với hắn liên miên bái tả, cùng xưng ba sa nước dân chúng sẽ vĩnh viễn nhớ được ân đức của hắn. Lâm Tú đối với lần này cười trừ, hắn cũng không phải là vì để cho ba sa nước dân chúng ghi nhớ hắn, cũng không phải vì ba sa nước khoáng mạch. Nếu như nhất định phải nói vì cái gì, chỉ có thể nói là vì bị chèn ép mọi người, vì toàn thế giới gặp khổ nạn người. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, học qua lịch sử, đến từ cái chỗ kia người, thực chất bên trong bao nhiêu đều mang một điểm dạng này gen. A Kha hẳn là có thể nhất lý giải Lâm Tú người, đáng tiếc nàng không ở vương đô, tự hồ là nghe được Lâm Tú tiếng lòng, khi hắn lúc về đến nhà, tòa kia cung viện đại môn lặng yên không tiếng động mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú các nàng đi Đại La tham gia thi đấu thời điểm, A Kha cũng ở đây tiếp tục làm chuyện của nàng. Hạ hoàng cho danh sách kia bên trên người, nàng lại giết không ít. Lấy nàng thực lực bây giờ, tăng thêm ẩn nấp năng lực, địa giai thượng cảnh trở xuống sẽ rất ít thất thủ. Cái này hơn 1 tháng, không hề biết rõ bao nhiêu đáng chết người chết bởi nàng tay. Nàng lại ngay cả một chút tổn thương cũng không có thủ. Hạ hoàng cho bọn hắn màu phảng đã chế tạo tốt, liền dừng ở tòa nào đó bỏ trống cung trong nội viện. Lúc đầu chờ A Kha trở về, Lâm Tú liền định mang theo các nàng đi ra ngoài trò chơi. Hiện tại thì phải đợi đến cùng Minh Hà công chúa hôn sự xong xuôi về sau. Công chúa xuất giá, có một bộ hoàn chỉnh lễ chế, tương tự cần 3 sách 6. Mời. Cưới Minh Hà công chúa sinh lễ là 40 vạn lượng bạc, nhưng bởi vì hạ hoàng còn thiếu Lâm Tú 40 vạn lượng, sở dĩ liền triệt tiêu. Lâm Tú đối với lần này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là Minh Hà công chúa có chút bất mãn, còn nói thầm mấy câu phụ hoàng hẹp hòi. Đến thành thân ngày ấy, nghi thức cử hành sân bãi cũng không phải Lâm phủ, mà là hoàng cung. Công chúa xuất giá, vương đô có mặt mũi quan viên quyền quý, vô cớ không được vắng mặt, một phần hậu lễ tự nhiên cũng là không tránh khỏi, tiệc cưới. Phía trên, các tân khách tâm tư không giống nhau, vương đô không ít quyền quý âm thầm thở dài, công chúa gả cho Đại La Vương Tử, vẫn là gả cho Lâm Tú, đối bọn hắn tới nói, giữa hai cái hải thì lấy cái nhẹ. Hơn, thật sự là không có cách nào lựa chọn, chỉ trách nhà mình đích nữ, không có tiết phủ vị kia ánh mắt. Sớm tại Lâm Tú còn không có tiếng tăm gì lúc, liền đã không phải hắn không gả, bây giờ, Lâm Tú xông tiết ra, cùng tiết gia định ra thiên kiêu bảng trước. 10 ước hẹn, đã truyền vì vương đô một đoạn giai thoại, thậm chí có người đem tập kết kịch nam truyền sướng. Lúc đó nhà mình nữ nhi không có nắm chắc cơ hội tốt nhất, hiện tại đã châm. Ngày tuyết tặng than, luôn luôn thân thiết qua dệt hoa trên gấm. Bạch bạch bỏ lỡ vì gia tộc mời chào một vị cường viện cơ hội. Công chúa đại hôn, thái tử đương nhiên không thể vắng mặt, bất quá, hắn chỉ là lộ cái mặt, lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do, về Đông Cung đi, rất nhiều người đều chú ý tới chuyện này, gần mấy lần yến hội. Thái tử tựa hồ cũng bởi vì thân thể khó chịu, sớm rời sân, hắn tại một số người trong lòng, đã là một cái ốm yếu hình tượng. Triệu Linh Âm ngồi ở nơi nào đó vị trí, một tay nâng cằm lên, ánh mắt có chút thất thần. Lâm Tú cùng tỷ tỷ thành thân thời điểm, nàng cùng Tần Uyển ngồi ở phía dưới. Lâm Tú cùng Tần Uyển thành thân thời điểm, nàng cùng Minh Hà công chúa ngồi ở phía dưới. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa thành thân, nàng cùng song song Mộ Dung Ngọc tọa hạ phía dưới, ở bên cạnh hắn cùng hắn bái đường người từ đầu đến cuối đang thay đổi, chỉ có ngồi ở phía dưới nàng không thay đổi. Trong cung tiệc rượu kết thúc, Lâm Tú về đến nhà lúc, một tòa bố trí 10 phần vui mừng cung viện chủ trong điện, trên đầu che kín vải đỏ Minh Hà công chúa đã tại chờ lấy nàng. Loại trường hợp này, Lâm Tú không biết đã trải qua bao nhiêu lần, sớm đã xe nhẹ đường quen, nhẹ nhàng vạch trần khối kia vải đỏ. Tối hôm nay Minh Hà công chúa phá lệ xinh đẹp động lòng người, người đều nói nữ tử đại hôn ngày ấy là trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời điểm, cũng không phải không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú dịp may dị thuật viện tứ mỹ bên trong tam mỹ xinh đẹp nhất thời điểm, hắn đều nhìn thấy qua, còn kém một cái Linh Âm rồi. Minh Hà công chúa gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cúi đầu hỏi. Hiện tại làm cái gì? Đối với động phòng quá trình, Lâm Tú đã không thể quen thuộc hơn được. Động phòng chi dạ làm gì? Tự nhiên là muốn chia người. Nếu như là Triệu Linh Quân, vậy hắn chỉ có thể một người đi ngủ. Nếu như là Chi Ba Jin, nàng sẽ để cho Lâm Tú một đợt giường ngủ. Nếu như là Thải Y Ngưng Nhi Huyền Nhi, đương nhiên là làm một ít động phòng nên làm sự tình. Đối mặt Minh Hà công chúa, Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi. Người muốn làm gì? Minh Hà công chúa kinh ngạc nói. Người thành thân nhiều lần như vậy, ngươi sẽ không biết. Lâm Tú nói, bình thường tới nói, tiếp xuống hẳn là uống chén rượu giao bôi. Minh Hà công chúa nói, vậy liền uống a. Rượu giao bôi là đã sớm chuẩn bị xong, để lại ở giường trước trên bàn thấp. Hai người riêng phần mình cầm lấy một chén, sau đó tay kéo tay, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Minh Hà công chúa đặt chén rượu xuống, lại hỏi. Sau đó thì sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Kết tóc, bởi vì Minh Hà là công chúa, cho dù là sau gả vào Lâm gia, cũng là cùng Triệu Linh Quân địa vị ngang nhau, ngày thứ hai rời giường, không cần hướng Triệu Linh Quân vấn an, mà hôn lễ quá trình cũng là dựa theo cưới chính thê quy củ. Kết tóc lễ, ngụ ý vợ chồng đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa, muốn hớt bên dưới hai vợ chồng một chòm tóc, quán thành đồng tâm kết, sau đó giao cho nhà gái đảm bảo. Minh Hà công chúa đối với mấy cái này nghi thức rất coi trọng, tìm tới cái kéo. Phân biệt cắt xong nàng cùng Lâm Tú một chòm tóc, tập kết đồng tâm kết dáng. Vẻ, cuối cùng đặt ở một cái túi thơm bên trong, cẩn thận cất kỹ. Nàng lần nữa nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, Sau đó thì sao? Lâm Tú nói, sau đó rồi nghỉ ngơi, ngươi ngủ ở nơi này, ta đi địa phương khác. Minh Hà công chúa giật mình, sau đó liền cáu giận nói. Đại hôn chi giả, ngươi, để cho ta một người phòng không gối chiếc, ngươi còn là người sao? Lâm Tú vậy sửng sốt, không phải nói, hai người là giả thành thân sao, chẳng lẽ? Hạ Hoàng chưa nói cho hắn biết, Lâm Tú nhìn xem nàng, ngạc nhiên hỏi. Bệ hạ không có nói cho ngươi biết, Minh Hà công chúa cả giận nói cho ta biết cái gì? Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng ánh mắt thanh tịnh, chỉ có phẫn nộ. Nàng giống như thật sự cái gì cũng không biết. Lâm Tú lần nữa sững sờ, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Dựa vào, hắn trúng Hạ Hoàng kế. Lâm Tú thở sâu, hỏi nàng nói. Ngươi thật sự muốn gả cho ta? Minh Hà công chúa tức giận nói. Ngoại trừ ngươi, ta còn có thể gả cho ai? Lâm Tú xác nhận, hắn thật sự trúng Hạ Hoàng kế. Mình và Minh Hà, đều ở đây Hạ Hoàng nằm trong kế hoạch. Nàng là đến thật sự. Hắn nhìn xem Minh Hà công chúa, nói, ý của ta là, ngươi là cam tâm tình, nguyện gả cho ta sao? Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại. Ai sẽ gả cho bản? Thân không thích người, nàng đã bỏ lỡ một cơ hội, làm sao lại bỏ lỡ lần thứ hai? Những ngày này, nàng hối hận qua không biết bao nhiêu lần, nhìn xem các nàng. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nàng lại giống như là một ngoại nhân, loại kia. Đáng chát, ai có thể hiểu, đồng dạng sai lầm, nàng sẽ không phạm lần thứ hai. Lâm Tú nhìn xem nàng nói, vậy ngươi lần trước nói là đại cục. Minh Hà công chúa liếc nàng liếc mắt, nhân ra liền không thể nay cầm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú minh bạch, hắn coi là đây là giả thành thân, nhưng Minh Hà từ đầu đến cuối đều cho rằng đây là sự thực, là một quốc công chúa, nàng nguyện ý làm ra quyết định như vậy. Dĩ nhiên, không phải hữu nghị biến chất đơn giản như vậy. Lâm Tú cầm tay của nàng, nhẹ nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Minh Hà công chúa dựa vào trong ngực hắn, nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, loại, chuyện này, chẳng lẽ muốn ta một nữ tử trước tiên nói, Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển, còn có A Kha cô nương, chẳng lẽ đều là các nàng trước thổ lộ à? Điểm này, nàng thật sự hiểu lầm Lâm Tú rồi. Cao Minh Nhất thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện. Người như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, theo đuổi con gái cảnh giới tối cao, chính là bị nữ hài tử truy, đây mới thật sự là hải vương, nếu không chỉ có thể gọi là hải cầu. Bất kể nói thế nào, hắn coi là giả động phòng, biến thành thật động phòng. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem Minh Hà, hỏi, kia, chúng ta tiếp tục. Minh Hà công chúa đem đầu chôn ở Lâm Tú ngực, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Lâm Tú đưa nàng ôm, một trận gió nhẹ thổi qua, gian phòng bên trong chập chờn nến đỏ dập tắt, đồng thời dập tắt, còn có đối Lâm Tú mà nói, một đoạn di túc chân quý hữu nghị, cách chương.